Vừa gặp đã thương, chương 128 trộm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả 5 thành viên của YLQSL đều đã đăng Weibo đính chính về việc kết thúc hợp đồng, cư dân mạng lại một phen khó hiểu tại vì sao chỉ có mỗi Thẩm Vọng Tân đăng kèm hình ảnh kết thúc hợp đồng mà 4 thành viên còn lại chỉ có một dòng trạng thái đơn giản. Phần dường như đã có những phỏng đoán về việc này, có lẽ tháng 7 năm ngoái 4 thành viên kia đã kết thúc hợp đồng với Nhạc Thượng, lúc ấy cũng chính là lúc Đặng Khôn từ chức ở Nhạc Thượng. Vậy lý do là gì mà 4 thành viên lại có thể kết thúc hợp đồng trước thời hạn mà chỉ có mỗi Thẩm Vọng Tân phải đợi đến hạn mới được kết thúc hợp đồng? Lại có lý do là gì khiến Nhạc Thượng từ tháng 7 năm ngoái đã trao quyền sở hữu tên nhóm truyền cho Đặng Khôn? Càng nghĩ các fan lại càng mơ hồ, lúc này có người từ đâu đưa ra tin tức năm ngoái lúc bộ phim LT Quyền Mưu, GT, đang hot có một công ty từng muốn chiêu mộ Thẩm Vọng Tân vì anh mà gánh vác 90. Tiền vi phạm hợp đồng, nói 90, này đã gần như là gánh vác hoàn toàn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Bên đưa ra tin tức này cũng nói, Thẩm Vọng Tân cũng đã suy nghĩ đến cảnh ô liu này, nhưng không đến 2 ngày đã uyển chuyển từ chối lời mời của công ty kia. Mà cũng trong tháng đó 4 thành viên của YLQSL kết thúc hợp đồng với Nhạc Thượng, đồng thời nhận được quyền sở hữu tên nhóm. Sau khi tin tức này được đưa ra, mặc kệ là thật hay giả, các fan đều muốn bùng nổ. Thật ra vào năm ngoái cũng đã có người truyền ra tin tức này nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực. Sau đó Thẩm Vọng Tân vẫn luôn ở Nhạc Thượng phát triển, mỗi ngày đều bận rộn, vì thế tin tức đó dần dần cũng bị quên lãng. Về chuyện truyền thông Vọng Ảnh nguyện ý vì Thẩm Vọng Tân gánh vác 90 số tiền bồi thường là sự thật. Bên cạnh đó chuyện cả 4 thành viên còn lại đã kết thúc hợp đồng với công ty từ tháng 7 năm ngoái cũng là sự thật. Chuyện công ty trao lại quyền sử dụng tên cho Thẩm Vọng Tân cũng là sự thật. Sau đó một video được đào lên, là video Lương Đẳng vào năm trước tham gia một chương trình giải trí. Trong lúc nghỉ ngơi, các thành viên khác đang xem LT Thử Thách Cực Hạn, GT, trên màn mình lúc bấy giờ là cảnh Thẩm Vọng Tân thử thách. Mấy thành viên khác đều cười ha ha, chỉ có mỗi Lương Đẳng đứng một bên trầm mặc, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng video này là đoạn cắt không chiếu chính thức nên mọi người đều không để ý, lúc trước không chú ý đến, nhưng hiện tại mọi người đều đã hiểu rõ, Lương Đằng là đau lòng cho em trai Thẩm Vọng Tân của anh. Trong một khoảng thời gian ngắn, fan của Thẩm Vọng Tân và fan nhóm đều vì Thẩm Vọng Tân đau lòng, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà thương cảm. Rốt cuộc đây là nhóm nhạc thần tiên gì, có thể vì nhau mà bỏ ra nhiều như thế. Fan only của 4 thành viên còn lại cũng không nói nên lời, Thẩm Vọng Tân làm như vậy đều là vì đồng đội của anh. Lượng Tân Tân các nàng cũng hiểu rõ mà không đi xé, 4 nhà kia toàn bộ phẫn nộ đều dành cho Nhạc Thượng. Nhạc Thượng trong lúc nhất thời đã bị Lượng Tân Tân, fan của Vọng Tinh CP, fan only của 4 thành viên và fan nhóm công kích trên Weibo. Có lẽ từ trước đến nay chưa có một công ty nào bị mắng thảm như thế ở official Weibo, đến mức phải đóng bình luận. Bên đoàn phim bên kia chuẩn bị công bố dàn diễn viên cũng không dám công bố nữa. Mau chóng gọi điện cho người phụ trách phía trên, người phụ trách cũng nghĩ sức đầu mẻ chán cũng không biết nên làm gì. Còn có thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xem, bây giờ đừng công bố vội, chờ cho việc này qua đi đã. Nói xong liền ngắt điện thoại, vẻ mặt của trợ lý đạo diễn tràn đầy sự u oán tức giận. Bọn họ đã chờ đợi để chính thức công bố dàn diễn viên. Anh có thể đoán được sau khi chính thức thông báo, cư dân mạng còn có thể tức giận mắng bọn họ thảm thế nào. Đều là do Nhạc Thượng mà ra cả. Đạo diễn nhìn vẻ mặt u oán của trợ lý an ủi nói. Không sao cả, bây giờ mặc kệ là ai gọi điện cho cậu đều chỉ là giận cá chém thớt. Trợ lý đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đạo diễn anh nói xem, việc đã thành ra như vậy. Liệu thầy Thẩm lúc vào đoàn phim chúng ta sẽ khó hầu hạ không? Đạo diễn liếc mắt nhìn trợ lý lắc đầu. Cậu không quen thầy Thẩm, cậu ấy không phải là người như thế đâu. Yên tâm đi, bây giờ cái gì cũng không cần lo lắng quá. 2 ngày nữa các diễn viên sẽ vào đoàn phim, cậu thông báo cho các nhân viên công tác chuẩn bị nhanh lên. Trợ lý đạo diễn gật đầu, em biết rồi, em đi sắp xếp đây. Được rồi, đi đi. Bên ngoài mặt trời đã dần lên, trong phòng Ý Xuân Ái Muội, Thảm Lông mang theo hơi thở nóng rực ẩm ướt. Tô Tình Dã dựa vào lòng ngực của Thẩm Vọng Tân, giọng nói khàn khàn. Đều tại anh, hiện tại cũng không ngủ được nữa. Ừ, không ngủ nữa. Tô Tình Dã bĩu môi, không chịu được duỗi tay vèo anh một cái, nhưng giây tiếp theo cổ bị nâng lên, anh hôn sâu đến mức thở không ra hơi. Tô Tình Dã rùng mình, duỗi tay đẩy anh ra, miệng lẩm bẩm nói. Đừng, nếu không nhanh chuẩn bị thì anh sẽ trễ chuyến bay mất. Thẩm Vọng Tân cười khẽ cắn môi dưới của cô rồi mới hài lòng buông cô ra, rời giường đi tắm. Tô Tình Dã quấn mình trong chăn, nhìn phía sau của anh. Đều là những vết đỏ mà cô để lại trên người anh. Không khỏi làm cô nhớ đến một màn kịch liệt vừa nãy, gò má không tự chủ mà đỏ lên. Thẩm Vọng Tân dường như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng. Anh xoay người lại liền bắt gặp được ánh mắt của cô. Ánh mắt hai người đụng trúng nhau, Tô Tình Dã hốt hoảng, cảm thấy toàn bộ khuôn mặt cô dường như đang bốc cháy. Cô lập tức vơ lấy thảm lông chôn mình vào trong. Thẩm Vọng Tân thấy thế cười một tiếng, trong lòng ngứa ngáy cũng chỉ có thể kìm chế lại không dám lại đi trêu chọc cô. Sợ bản thân lại nhịn không được, Tô Tình Dã nghe được tiếng tí tách ở trong phòng tắm truyền đến, lúc sau mới nhô đầu ra. Dường như nghĩ đến cái gì đó, cô vừa bọc thảm lông vừa nhặt quần áo tối qua mang lên. Xuống giường kiểm tra hành lý mà bọn họ đã chuẩn bị hôm qua. Thẩm Vọng Tân tắm rửa xong ra đến liền thấy cô gồi xổm trên mặt đất kiểm tra danh sách đồ cần đem. Anh bật cười, em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Tô Tình Dã ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh, quyết định không để ý đến anh nữa. Thẩm Vọng Tân cười đi qua bên cạnh cô, ngồi xổm xuống. Sau khi kiểm tra xác định chắc chắn đã không có vấn đề gì nữa, Tô Tình Dã mới đóng vali lại. Kiểm tra xong rồi à? Vâng, Thẩm Vọng Tân giúp đỡ cô đem hành lý đóng lại, sau đó một tay bế cô, đè cô ở trên giường. Tóc anh vẫn chưa khô, cỏ trên cổ cô ẩm ướt. Cô duỗi tay đẩy anh, còn nước ướt, cô nói xong anh liền cười. Cái gì ướt cơ? Tô Tình Dã vừa định nói tóc của anh còn ướt, nhưng giây tiếp theo cô đã dường như đã hiểu được gì đó, gò má đỏ ửng lên, duỗi tay véo anh. Anh thật phiền, mau tránh ra. Thẩm Vọng Tân cười, đem tay cô kéo đến để trước ngực anh, cúi đầu hôn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình Dã bị anh hôn đến tê dại, bất giác nắm lấy anh thật chặt. Đùa giỡn một lúc cuối cùng vẫn là cô sấy khô tóc giúp anh. 5 giờ Thẩm Vọng Tân nhận được điện thoại của Đường Viên, lúc này mới đẩy hành lý rời đi, trước khi rời đi còn không nhịn được trao cho Tô Tình Dã một cái hôn sâu. Ngoan, anh phải đi rồi. Vẫn còn sớm, về ngủ thêm đi. Tô Tình Dã gật đầu, ở hành lang thổi đấn một trận gió lạnh. Lúc cô ý thức được thì thang máy của Thẩm Vọng Tân đã xuống lầu rồi. Thẩm Vọng Tân kéo hành lý xuống lầu, dưới lầu đã có Đường Viên đợi sẵn lập tức mở cốp xe cho anh. Sau khi Thẩm Vọng Tân hủy hợp đồng, Đường Viên cũng từ chức đi theo Thẩm Vọng Tân. Hiện tại Thẩm Vọng Tân chính là ông chủ của cô, tiền lương cũng đều do Thẩm Vọng Tân phát. Cô nhìn anh nói, ông chủ, sao lại không mang khẩu trang? Thẩm Vọng Tân đem dương hành lý để vào cốp xe xong, hỏi. Mang khẩu trang để làm gì? Sắc mặt của anh nhìn không được tốt lắm, tôi qua không ngủ đủ giấc sao? Dù sao cũng không có gì, trong xe có khẩu trang. Tí nữa đến sân bay có thể mang. Thẩm Vọng Tân, Tô Tình Dã hôm nay không có lịch trình cho nên ngủ một giấc đến lúc tự nhiên mà tỉnh. Tỉnh lại mới biết Thẩm Vọng Tân đã gửi tin nhắn cho cô, một tin y là lúc 7 giờ sáng vừa đến sân bay, một tin là lúc 10 giờ rưỡi sáng lúc anh vừa xuống máy bay. Cô trả lời tin nhắn xong mới rời giường rửa mặt, chờ Tô Tình Dã rửa mặt xong cũng không nhận được tin nhắn hồi âm nào từ Thẩm Vọng Tân, vì thế cô liền đặt cơm hộp sau đó nằm trên sofa một bên xem Weibo một bên đợi cơm hộp đến. Trong siêu thoại đều là hình ảnh sáng nay ở sân bay của Thẩm Vọng Tân, anh mang mũ lưỡi chai, mang khẩu trang đen nhưng cũng không thể che được sự mệt mỏi. Fan đau lòng không thôi, phần bình luận chỉ toàn là. Anh vất cả rồi, anh phải cố gắng nghỉ ngơi. Tô Tình Dã đọc xong âm thầm chửi thầm trong lòng, vẻ mệt mỏi đó là vì công việc vất vả sao? Người vất vả nhất đến tột cùng là ai? Toàn bộ diễn viên quan trọng của đoàn phim đều là nghệ sĩ của nhạc thượng. Bọn họ cũng biết rõ bộ phim này là công ty nương nhờ danh khí và lưu lượng của Thẩm Vọng Tân. Bởi vì sự kiện xảy ra ở Weibo khoảng thời gian trước cho nên lúc vừa vào đoàn phim, bọn họ đối với Thẩm Vọng Tân rất khẩn trương. Thời gian sau bọn họ mới biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Vọng Tân lúc đóng phim rất nghiêm túc, sau khi kết thúc cũng sẽ theo bọn họ đi chơi. Không có một chút thanh cao kiêu ngạo, bọn họ cũng thường đi theo anh gọi. Anh Thẩm, diễn viên đảm nhận vai nữ chính là Lâm Nhiễm, hiện tại là nghệ sĩ mà nhạc thượng gắng sức bồi dưỡng. Đã từng đóng vài bộ phim thần tượng, danh tiếng cũng không tệ, miễn cưỡng có thể tính là nghệ sĩ tuyến 2. Nhưng nói thật thì nếu không phải bộ phim này là do nhạc thượng sản xuất thì Lâm Nhiễm cũng không có cơ hội cùng Thẩm Vọng Tân hợp tác. Buổi trưa thời tiết oi ả, Lâm Nhiễm mời mọi người trong đoàn phim Starbucks. Cô nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đang ngồi ở ghế nghỉ luyện tập lời thoại, anh mặc một bộ đồ màu trắng, cổ áo cùng cổ tay được thêu lá trúc tinh xảo, bên hông còn đeo đai lưng. Dù chỉ là ngồi một chỗ cũng đẹp không nói nên lời. Lâm Nhiễm nắm chặt ly Starbucks trong tay gọi, Thầy Thẩm, Thẩm Vọng Tân ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lâm Nhiễm đưa ly Starbucks trong tay cho anh. Em nghe nói anh thích uống ice americano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Tân nhìn xung quanh một vòng, thấy trợ lý của Lâm Nhiễm đang phát Starbucks cho nhân viên đoàn phim, lúc này mới nhận lấy ly nước từ Lâm Nhiễm. Cảm ơn, không có gì. Lâm Nhiễm dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng người phụ trách đột nhiên lại gọi to. Cô Lâm, cảnh tiếp theo là của cô. Lâm Nhiễm quay đầu nhìn người phụ trách liếc mắt một cái. Nhân viên phụ trách gọi em, thầy Thẩm em đi trước vậy. Thẩm Vọng Tân gật đầu. Được, Lâm Nhiễm xoay người, đi đến chỗ người phụ trách vừa đúng lúc gặp Triệu Minh Dụ kết thúc diễn đi đến. Triệu Minh Dụ bị người ta nhìn, không thể không cùng cô chào hỏi. Sau liền hướng đến chỗ của Thẩm Vọng Tân mà chạy đến, mở miệng liền ồn ào. Đàn anh, em nóng chết mất. Trong đoàn phim của bọn họ, người gọi Thẩm Vọng Tân không phải là thầy Thẩm cũng là anh Thẩm. Chỉ có mỗi Triệu Minh Dụ và Lục Hy gọi anh là đàn anh, quan hệ giữa ba người bọn họ đương nhiên thân thiết hơn rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Vọng Tân đối với Triệu Minh Dụ và Lục Hy cũng rất quan tâm, chiếu cố. Cô tận mắt nhìn Thẩm Vọng Tân đem ly Starbucks mình đang cầm cho Triệu Minh Dụ nói. Uống đi, Lâm Nhiễm nghe được chỉ biết cười bất đắc dĩ, xoay người đi sang chỗ khác. Triệu Minh Dụ uống được vài ngụm nói. Cảm ơn đàn anh thật tốt. Cô Lâm, người phụ trách vừa gọi làm Lâm Nhiễm phục hồi lại tinh thần, cô lập tức thu hồi lại tầm mắt của mình. Hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm, 9 giờ đã về đến khách sạn. Mấy đứa nhỏ ồn ào muốn đi ăn thịt nướng, gọi cả Thẩm Vọng Tân cùng đi. Thẩm Vọng Tân từ chối muốn trở về khách sạn tắm một cái, sau đó gọi WeChat cho Tô Tinh Dã. Đầu kia rất nhanh đã bắt điện thoại, Tô Tinh Dã cũng vừa mới tắm rửa xong, đang đắp mặt nạ. Sao hôm nay anh tan làm sớm thế? Mặt nạ mà Tô Tinh Dã đang đắp là một cái mặt nạ hình hổ đáng yêu, Thẩm Vọng Tân cười nói. Ừ, hôm nay phần diễn không nhiều lắm, em đắp mặt nạ đáng yêu thật đấy. Tô Tinh Dã tròn mắt trừng Thẩm Vọng Tân, nói rõ cho em nghe xem, là mặt nạ đáng yêu hay là em đáng yêu? Thẩm Vọng Tân cười, mặt nạ đáng yêu, em cũng đáng yêu. Không được, anh chỉ có thể chọn một. Vậy, anh chọn em. Nhận được câu trả lời này Tô Tinh Dã rất vừa lòng. Nói thật thì cái mặt nạ này dùng khá tốt, hay là em gửi qua cho anh hai hộp dùng? Thẩm Vọng Tân nhìn lướt qua mặt nạ con hổ một lần nữa cười nói. Hay là thôi đi, làm sao, anh không thích đồ em làm đại diện sao? Thẩm Vọng Tân lập tức phủ nhận. Không phải, vậy ngày mai em liền gửi cho anh, bên anh còn thiếu gì không em gửi đến cho anh? Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã trên màn hình, anh cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu mỗi em. Thẩm Vọng Tân đã vào đoàn phim hơn 2 tháng, tuy nói Bắc Kinh cách Thành Đô cũng chỉ vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Nhưng khó khăn chính là quá trình này quá mệt mỏi, bởi vậy cả hai người mấy tháng qua đều liên lạc qua WeChat. Vài giây sau, Tô Tinh Dã cười nói, hay em đem mình đóng gói gửi sang cho anh. Thẩm Vọng Tân cũng cười, được, có cần phải tự mình ký nhận không? Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, cả hai gọi điện thoại gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi treo máy, Tô Tinh Dã lập tức gọi điện thoại cho Dương Vân. Dương Vân hỏi cô, buổi tối không ngủ được sao, làm sao thế? Chị Vân, lịch trình ngày mai có thể rời lại không? Tô Tinh Dã trực tiếp hỏi. Gặp mặt cùng nhãn hiệu LV, em nghĩ có thể hoãn lại không? Tô Tinh Dã, thế hai ngày sau thì sao? Càng không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn làm gì? Em muốn xin nghỉ làm gì? Em muốn đi Thành Đô. Dương Vân biết Thẩm Vọng Tân đang ở Thành Đô quay phim. Không phải em muốn đi thăm ban đấy chứ? Chị nói cho em nghe, muốn nghỉ cũng đừng nghỉ. Tuy nói Thẩm Vọng Tân hủy hợp đồng không hề bị nhạc thượng khống chế cũng đã bắt đầu lót đường cho sự truyền hình. Nhưng phim điện ảnh vẫn còn chưa chiếu, ít nhất phải đợi Thẩm Vọng Tân truyền hình thành công thì mới suy xét đến vấn đề công khai. Mà Dương Vân đối với Tô Tinh Dã đã có kế hoạch phát triển rõ ràng, muốn đưa Tô Tinh Dã bước lên hàng ngũ tiểu hoa đán. Hiện tại vẫn đang trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt, cô không hy vọng vấn đề này làm Tô Tinh Dã yếu thế. Vì thế vấn đề công khai này đành phải gác xuống. Em không đến đoàn phim thăm ban, Tô Tinh Dã giải thích, Dương Vân vẫn đang muốn khuyên nhủ cô, nhưng lại nghe đầu kia nói. Em chỉ muốn đi xem trộm, sẽ không để người khác phát hiện đâu. Những lời khuyên bảo gì đó đành phải nuốt xuống. Em đảm bảo sẽ không bị phát hiện chứ. Em đảm bảo, vậy nhiều nhất cho em 2 ngày. Tô Tinh Dã ban đầu nghĩ rằng chỉ có 1 ngày thôi cũng đã tốt lắm rồi, hiện giờ lại có nhiều thêm 1 ngày tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Được, cảm ơn chị Vân. Buổi gặp mặt của Tô Tinh Dã và nhãn hàng 8 giờ tối mới kết thúc. Sau khi kết thúc cô lập tức chạy đến sân bay 9 giờ tối ngồi máy bay đi đến Thành Đô. cô cũng không nói cho Thẩm Vọng Tân chuyện mình sẽ đến Thành Đô mà chỉ lặng lẽ liên hệ với Đường Viên. Lúc Đường Viên nhận được tin nhắn WeChat từ Tô Tinh Dã rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thoáng bên kia xa xa chọn giữ bí mật cho Tô Tinh Dã, bán đứng ông chủ của mình. Lúc Tô Tinh Dã đến, Thẩm Vọng Tân vẫn còn chưa tan làm. Dựa theo tình báo của Đường Viên, anh còn diễn đến tối, phòng chừng rạng sáng mới quay về khách sạn. Sau khi lén lút đến phim trường từ Đường Viên lấy được thẻ phòng, cô mới trở về khách sạn. Như Đường Viên đã tình báo, Thẩm Vọng Tân tan làm lúc 2 giờ sáng. Trên đường trở về dựa vào ghế sau nhắm mắt ngủ thẳng đến lúc đến khách sạn, bị Đường Viên đánh thức tỉnh dậy. Sau khi lên đến phòng, Thẩm Vọng Tân mệt mỏi xoa giữa chân mày nói với Đường Viên. Anh đến phòng rồi, cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đường Viên bất động, nhìn phòng của Thẩm Vọng Tân vài lần, sau đó. Ai, vài tiếng mới rời đi. Thẩm Vọng Tân đi vào phòng liền đi đến phòng tắm, có lẽ quá mệt mỏi nên sự nhạy bén đều giảm đi rất nhiều. Vội vàng tắm rửa sau đó tắt đèn xốc chăn lên giường ngủ. Lúc anh vừa nằm xuống, nhắm mắt chưa đến một giây thì dường như cảm giác được gì đó, liền xốc chăn lên rời khỏi giường. Sau khi rời khỏi giường, đầu tiên chính là sợ hãi, sau đó chính là tức giận. Không phải anh chưa từng nghe những chuyện như thế này mà là chuyện này chưa từng xảy ra với anh. Lúc chuẩn bị rời đi thì trên giường lại truyền đến giọng nói yếu ớt. Lạnh, Cách Chương.